Tiên đạo bất chính, chương 18, cổ đồng đỉnh, góc truyện audio.com. Vân Thường Nhi biểu tình có chút lãnh, đôi mắt xinh đẹp trước giờ tựa hồ kết một tầng băng. Nơi nào còn giống hai tử ngây thơ chất phác, ánh mắt như vậy làm Vân Hiểu Niên cảm giác, nếu là nàng muốn xuống tay, mạng nhỏ chính mình tuyệt đối khó giữ được, đúng là xác minh câu nói kia người chết cũng sẽ không có tiền đồ. Hắn không hiểu hoảng hốt. Vốn là tưởng ỷ vào tu vi dẫn khí nhập thể, hung hăng nhục nhã cái nữ hài tử vẫn luôn giáo huấn mình không ít. Ai ngờ hiện tại hắn lại bị người ta nhục nhã trước. Hắn nghĩ tới nghĩ lui đều không phục, liền nổi lên ý niệm động thủ. Nhưng vào lúc này, một trận tiếng bước chân vang lên ở bên cạnh, hắn lập tức im miệng, hướng chỗ thanh âm xem, chỉ thấy phía trên ngọn núi chủ phong. Rất nhiều đệ tử ăn mặc y phục nội môn từ bốn phương tám hướng chạy ra. Hướng về phía đại quảng trường trên ngọn núi chạy đến, bọn họ bước chân vội vàng. Đệ tử khoảng cách xa một chút, liền trực tiếp ngự kiếm phi hành. Thoạt nhìn là có chuyện thực khẩn cấp, động tĩnh gây ra có chút lớn. Một ít ngoại môn đệ tử cũng chạy tới, náo nhiệt hướng đường chính nhìn, mà một ít tiểu đệ tử ký danh không kìm nén được lòng hiếu kỳ. Hỏi ngoại môn đệ tử, phát sinh chuyện gì, có phải hay không muốn đánh trận? Ngoại môn đệ tử nghe thấy đánh trận, có chút buồn cười, nhưng thực mau thu lại biểu tình, nghiêm túc nói, ân, không sai biệt lắm, nghe nói trưởng môn phát hiện hang ổ của tà tu, hiện tại đang triệu tập nhân thủ, tiến đến bao vây tiêu trừ đâu? Đệ tử ký danh rất là kinh ngạc, tà tu, ân, là tu sĩ sử dụng tà thuật tu luyện. Đều là những đại phôi đàn, mất đi nhân tính, táng tận lương tâm, các ngươi cũng không nên theo chân bọn họ học. Đệ tử ký danh lại nghi hoặc nói, tà tu này đó rất lợi hại sao? Muốn phái nhiều người như vậy đánh bọn họ. Ngoại môn đệ tử trầm ngâm một tiếng, nghe nói lần này cùng những tà tu trước không quá giống nhau. Đó là cái cứ điểm, nói cách khác, có rất nhiều tà tu ở bên trong. Cho nên tương đối phiền toái. Hơn nữa lần này tà tu bắt cóc không ít hài đồng. Trưởng môn của chúng ta lo lắng hài tử ở trong quá trình giao chiến sẽ bị thương, liền phái nhân thủ nhiều chút đi bảo hộ hài tử. Đệ tử ký danh càng nghi hoặc, vì cái gì muốn bắt cóc hài đồng? Dựa vào tiểu hài tử cũng có thể tu luyện sao? Ngoại môn đệ tử nói, bọn họ đều không phải là dựa vào hài tử, mà là dựa vào một loại linh thú kêu cổ đồng tử. Nghe nói cổ đồng tử kia đặc biệt ưa thích các ngươi loại này tuổi. Cùng với hài đồng càng nhỏ tuổi, chúng nó có thể hấp thu tinh khí thiên nhiên tinh thuần của hài đồng. Kết hợp cùng linh khí trong cơ thể, sinh ra càng nhiều linh khí càng thuần tịnh, mà đem tinh khí hấp thu tích lũy đến trình độ nhất định. Chúng nó còn có thể sinh ra đời sau. Năng lực sinh sản linh khí của hậu duệ nó còn mạnh hơn. Sản xuất ra linh khí cũng càng thuần tịnh, số lượng càng nhiều, tà tu có linh khí này đó, tốc độ tu hành liền sẽ so với tu sĩ bình thường nhanh hơn. Luyện chế đan dược, pháp khí cùng linh phù cũng sẽ so bình thường tu sĩ luyện chế tốt hơn. Về sau chính mình dùng hoặc là bán đi, đều là có được thu hoạch vượt trội. Hơn nữa lúc này đây, nhóm tà tu này vì có thể làm cổ đồng tử sinh ra đời sau lợi hại nhất cổ đồng đỉnh. Thế nhưng khắp nơi thương đại lục, nơi nơi bắt cóc, cường đoạt hài đồng, làm chất dinh dưỡng cho cổ đồng tử. Nghe nói nửa năm trước, bọn họ liền thành công bồi dưỡng ra một con cổ đồng đỉnh. Linh khí trí thuần, vô cùng vô tận, hiện giờ bọn họ đem cứ điểm an trí ở Thanh Châu. Đang chuẩn bị bồi dưỡng chỉ cổ đồng đỉnh tiếp theo đâu. Rất nhiều hài tử ở Thanh Châu đều bị bắt cóc, đệ tử ký danh cùng mặt khác tiểu đệ tử đứng ngoài nghe vậy. Dồn dập hít hà một hơi, đệ tử ký danh lúc trước đặt câu hỏi liền tức giận. Ta tu thật là xấu xa, ngoại môn đệ tử vội vàng gật đầu. Đúng rồi, thật là xấu, các ngươi không cần học theo bọn họ. Cách chương.